Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123: Trung cấp kỵ sĩ. Ban đêm, Willy tại Lam Kình trấn trụ sở bên trong, khắc khổ tu tập lấy Hàn Xương kỵ sĩ hô hấp pháp trung đoạn. Bây giờ khoảng cách Willy tấn thăng sơ cấp kỵ sĩ đã có hơn 2 tháng thời gian. Hắn đã đem thể nội đấu khí vận dùng tự nhiên, chỉ kém một bước liền có thể thực hiện đấu khí ngoại phóng, tấn thăng làm trung cấp kỵ sĩ. Đối với người khác mà nói, từ sơ cấp kỵ sĩ tấn thăng đến trung cấp kỵ sĩ quá trình tất nhiên là dài dằng dặc. Nó cần tiếp tục ma luyện cùng vận dụng mới có thể đem đấu khí thao túng 10 phần thành thạo. Đồng thời tại cơ sở này bên trên không ngừng ưu hóa mới có thể thực hiện đấu khí ly thể. Nhưng là Willy không giống, hắn vừa mới tấn thăng đến sơ cấp kỵ sĩ thời điểm liền được xưng số giao diện thuộc tính trực tiếp chất thành sơ cấp kỵ sĩ giai đoạn đỉnh phong. Đấu khí tràn đầy, vận dụng tùy tâm, từ vừa mới bắt đầu liền giành trước người khác một bước dài. Trừ ngoài ra, Willy còn đem sơ cấp kỵ sĩ xưng hào ban cho 3 điểm thuộc tính, toàn bộ thêm tại trí lực bên trên. Loại này thêm điểm tích tụ ra tới khủng bố lực lĩnh ngộ, khiến cho Willy tại tấn thăng trung cấp kỵ sĩ quá trình bên trong lại ít đi rất nhiều đường. Giao diện thuộc tính, Willy đứng tại trong sân, trong lòng khẽ động. Willy Vulen thể chất 4, trí lực 7.5, điểm thuộc tính 0. Xưng hào giao diện thuộc tính xuất hiện ở Willy trước mắt. Tại lần trước thêm điểm trước đó, Willy chỉ số trí lực là 4.3, về sau đem 3 cái còn thừa điểm thuộc tính thêm tại trí lực bên trên thì biến thành 7.3. Trong lúc này, Willy đi tới Lam Kình trấn. Tại Lam Kình trấn lần thứ nhất ra biển quá trình bên trong, Willy lại hỗn đến một cái sơ cấp thủy thủ, xưng hào, tiện tay lại lấy được 0.2 điểm thuộc tính, dứt khoát cũng liền toàn bộ thêm tại chỉ số trí lực bên trên. Cho nên chỉ số trí lực cũng liền biến thành 7.5. Trên thực tế, liên quan tới sơ cấp thủy thủ cái danh xưng này, so với kia 0.2 điểm thuộc tính, Willy cất xem trọng là nó giao phó năng lực của mình. Willy ở trên một thế cùng một thế này đều là vịt lên cạn. Nhưng là tại sơ cấp thủy thủ xưng hào giao phó năng lực về sau, mình đã biến thành tinh thông thủy tính lặn người. Chính tăng thêm hiện tại thể chất, Willy có thể thoải mái mà làm được thời gian dài lặn cùng đi xa. Cái này cũng coi là Willy trước mắt đi vào Lam Kình trấn về sau lấy được duy nhất tính thực chất thu hoạch. Hiện tại đấu khí tăng lên đã đạt đến mới điểm tới hạn. Ta có loại dự cảm, có lẽ tại đêm nay, ta liền có thể thực hiện trung cấp kỵ sĩ vượt qua. Willy nhìn thoáng qua thuộc tính của mình, trong lòng âm thầm so đo. Hắn thu hồi xưng hào giao diện thuộc tính, bắt đầu Hàn Xương kỵ sĩ hô hấp pháp trung đoạn tu tập. Giai đoạn này hô hấp phương thức cùng tổ hợp động tác so với giai đoạn thứ nhất khó hơn không ít, nhưng là bằng vào chỉ số trí lực gia trì, Willy cũng không có cảm giác được đặc biệt phí sức. Theo Willy tu tập dần dần triển khai, thể nội đấu khí ba động càng lúc càng lớn, tựa như lúc nào cũng muốn xông ra thể nội. Willy sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng rất rõ ràng, mình bây giờ cần chỉ là một lần đột phá tính thời cơ. Một khi vượt qua tiết điểm này, mình liền có thể thực hiện thực lực tiến một bước bay vọt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Willy động tác cũng càng ngày càng phức tạp. Đột nhiên ở giữa, Willy cảm giác được đấu khí trong cơ thể đột nhiên run lên. Đây là, Willy trong mắt nháy mắt lộ ra một vòng kinh hỉ. Hắn còn kịp tiếp tục cảm giác thể nội đấu khí biến hóa, trước mắt lại lần nữa bắn ra xưng hào giao diện thuộc tính giao diện. Đấu khí thực hiện tiến một bước thăng hoa, thu hoạch được xưng hào, trung cấp kỵ sĩ, ban thưởng điểm thuộc tính 5, thu hoạch được trung cấp kỵ sĩ, xưng hào về sau, ngài đấu khí chất lượng và số lượng sẽ thực hiện tiến một bước bay vọt. Đồng thời thực hiện đấu khí ngoại phóng năng lực, trở thành cùng giai bên trong cường đại nhất trung cấp kỵ sĩ. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ trung cấp đấu khí tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu. Willy Vulen thể chất 4, trí lực 7.5, điểm thuộc tính 5, trung cấp kỵ sĩ. Willy trong mắt một đám lửa nóng, hắn không chút do dự, tay phải hiện lên cổ tay chặt hình, tay không vung vẩy một chút, chỉ thấy một đạo dài ước chừng 1.5 mét trong suốt đấu khí thuận Willy động tác bay thẳng bắn tới 10 mét bên ngoài. Nếu không phải Enton Nam Tước cho Willy an bài chỗ ở đình viện đầy đủ rộng lớn, chỉ sợ Willy cái này sau đó một kích sẽ trực tiếp đem mặt tường cắt nát. Cái này đấu khí ngoại phóng cường độ, Willy lại kiến thức đến mình sau đó một kích về sau, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Dài ước chừng 1.5 mét, tầm bắn 10 mét nhiều, loại cường độ này chính là Ole tay không vung vẩy đấu khí cũng vẻn vẹn có thể làm được mình một nửa mà thôi. Nếu là mình mượn nhờ thập tự kiếm hoặc là kỵ sĩ trường thương đều vũ khí, thậm chí có thể đem cái này đấu khí cường độ lại lần nữa tăng lên gấp đôi. Một đạo đấu khí chiều dài vượt qua 3 mét, tầm bắn vượt qua 20 mét, tự liền thiên tài kỵ sĩ Jarvis cũng làm không được, không hổ là xưng hào giao diện thuộc tính. Willy có thể rõ ràng cảm giác được, mình đã tại cùng chung quanh các kỵ sĩ kéo ra chênh lệch cực lớn. Hắn nhận biết trung cấp kỵ sĩ, bao quát là Keo Nam Tước, Ole, Jarvis, Enton Nam Tước, tại lúc này bị hắn siêu việt về sau, đại khái suất là rốt cuộc khó mà nhìn theo bóng lưng. Còn có lần này ban thưởng 5 điểm thuộc tính, Willy sâu hô hấp một chút, ánh mắt lộ ra lửa nóng ánh mắt. Cái này 5 điểm thuộc tính sẽ vì ta tấn thăng cao cấp kỵ sĩ phát huy tác dụng cực lớn. Willy rất rõ ràng, trung cấp kỵ sĩ tấn thăng đến cao cấp kỵ sĩ quá trình sau sơ cấp kỵ sĩ tấn thăng đến trung cấp kỵ sĩ muốn khó khăn quá nhiều quá nhiều. Giai đoạn này không còn là lượng biến chồng chất thành chất biến, mà là từ một loại chất biến nhảy vọt đến một loại khác chất biến, là cấp độ bay vọt. Tấn thăng cao cấp kỵ sĩ mấu chốt nhất một điểm chính là thân thể câu thông ngoại giới, thực hiện kỵ sĩ hô hấp pháp thuộc tính gia trì. Quá trình này cực kỳ khó khăn. Huy bên người trung cấp các kỵ sĩ cơ hồ đều cắm ở tầng này cửa ải. Lấy Keo Nam Tước cùng Ole làm thí dụ, bọn hắn tấn thăng sơ cấp kỵ sĩ về sau dùng 6-7 năm tả hữu thời gian tiếp tục ma luyện, tăng lên tới trung cấp kỵ sĩ. Thế nhưng là bây giờ bọn hắn đã tấn thăng trung cấp kỵ sĩ có thời gian mười mấy năm, thế nhưng là y nguyên sờ không tới cao cấp kỵ sĩ cánh cửa. Kinh nghiệm của bọn hắn có thể nói là đem cao cấp kỵ sĩ tấn thăng độ khó trực tiếp cho Willy cụ hiện hóa. Willy cũng từ đó minh bạch, nếu như không phải có đầy đủ thiên phú, khả năng một trung cấp kỵ sĩ cuối cùng cả đời cũng vô pháp lần nữa tấn cấp. Hy vọng những này thuộc tính giá trị có thể giúp ta nhanh chóng vượt qua giai đoạn này. So với Keo Nam Tước bọn người, Willy thì càng có niềm tin. Hắn lo lắng không phải mình có thể không thể tấn thăng đến cao cấp kỵ sĩ, mà là tại tấn thăng cao cấp kỵ sĩ thời điểm cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Willy giãn ra thân thể một cái, cảm giác toàn thân thư sướng. Mỗi một lần thực lực tăng lên đều là sinh mệnh lực lại một lần nữa thuế biến. Một sơ cấp kỵ sĩ tuổi thọ có thể nhẹ nhõm vượt qua 80 tuổi. Trung cấp kỵ sĩ thì là có thể sống đến hơn 100 tuổi. Về phần cao cấp kỵ sĩ kinh khủng hơn, nghe nói có thể sống đến 120 tuổi.